Thưa nữ sủng phi, chương 47, an nguy, góc truyện audio.com. Đây là một gian phòng, một căn phòng toàn bộ đều là màu trắng, tối tăm, lãnh khốc, không hề có bóng người. Vô số vải bạt màu trắng từng cái buông xuống, không biết từ đâu tới tiếng gió lạnh quất vào phát ra âm thanh rầm rì. Lý Viên lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng hỏi. Châu Châu đâu, không biết thanh âm ai vang lên ở bên tai nàng. Nương nương, nén bi thương a, công chúa đã muốn đi. Đi, đi đâu, a ha ha nàng cười lớn ra tiếng, nghỉ đến liền hô. Gạt ta, các ngươi đều gạt ta, Châu Châu của ta ngoan nhất. Nàng thế nào đều sẽ không đi, a a trả lại cho ta, đem nữ nhi của ta trả lại cho ta a. Viên viên, viên viên viên viên, là ai đang gọi ta? Không cần, không cần kêu, ta chính là phế vật a. Ta ngay cả nữ nhi mình đều cứu không được a. A a a, viên viên, viên viên, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh. Phong Thành Vũ gắt gao ôm Lý Viên trên giường lệ rơi đầy mặt nhẹ nhàng dỗ nói. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi mau tỉnh lại. Lý Viên chậm rãi mở mắt trong mắt nàng tán loạn không ánh sáng, không hề tức giận. Châu Châu Châu nàng như đang trong giấc mộng thì thào kêu lên. Phong Thành Vũ vươn tay lau nước mắt nàng chảy không ngừng ôn nhu nói. Châu Châu không có việc gì, nàng tốt lắm, một chút chuyện đều không có. Nhưng Lý Viên giống như là nghe không được thanh âm gì, nỉ non nói. Châu Châu tảng đá máu, máu thật nhiều máu. Châu Châu không có việc gì, Châu Châu không có việc gì. Phong Thành Vũ khẩn trương vỗ bởi vì quá kích động mà Lý Viên bắt đầu xuất hiện hít thở không được, hắn lặp lại liên tục nói không ngừng. Nhưng mà Lý Viên nàng hiện tại giống như tinh thần bị sụp đổ, căn bản nghe không được hắn đang nói cái gì. Phong Thành Vũ thấy thế, mày rậm vừa nhíu, vừa nâng lên bàn tay. Bóp một chút hung hăng tát nàng một cái, chậm nói lại lần nữa, Châu Châu không có việc gì, nàng còn sống. Lý Viên tựa hồ đối với đau đớn trên mặt không hề có cảm giác, nàng nhanh một chút bắt lấy vạt áo Phong Thành Vũ, run rẩy hỏi. Châu Châu không có việc gì, nữ nhi của ta không có việc gì. Chậm mang ngươi đi gặp nàng. Phong Thành Vũ không nói hai lời một phen ôm lấy Lý Viên trên giường đi ra phía ngoài. Huân Lô Quan Âm Tử xa tỏa ra mùi hương bách hợp tầng tầng xa trứng trước hoa, cái tiểu cô nương đáng yêu nhất thiên hạ đang chui trong chăn ngủ vùi. Lý Viên vươn hai tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của nữ nhi, là lạnh, là nóng, Châu Châu của ta còn sống phải không? Giờ khắc này không thể dùng ngôn ngữ gì có thể hình dung được tâm tình Lý Viên, giờ khắc này cho dù là làm cho nàng cứ như vậy chết đi nàng cũng không oán không hối hận. Ô ô ô ô ô a a a, Lý Viên khóc kêu, hô, gắt gao ôm thân mình mập mạp của nữ nhi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, nàng không biết cảm ơn ai, nhưng ô ô thật sự cảm ơn. Nương bị cứu tỉnh, Châu Châu xoa xoa ánh mắt non nớt kêu lên. Lý Viên gắt gao đem mặt chôn ở trên thân mình nhỏ của Châu Châu, không ngừng, không ngừng, không ngừng khóc. Không khóc, không khóc, nương không khóc nga. Khóc khóc không phải hài tử ngoan nga. Châu Châu vươn tay nhỏ bé vỗ vỗ đầu Lý Viên. Phong Thành Vũ đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn một màn này, chỉ cảm thấy giống như có một phen đao nhọn hung hăng cắt ở trong lòng của hắn, đau tê tâm liệt phế, đau khiến hắn muốn giết người. Lý Viên cuối cùng vẫn khóc hôn mê bất tỉnh. Phong Thành Vũ sắc mặt âm trầm nhìn thái y đang ở bắt mạch thật lâu, sau thái y kia run rẩy đứng dậy, run run nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thần tần chỉ là vì cảm. Góc truyện audio.com, xúc quá mức kích động mới có thể lại té xỉu, cũng không lo ngại. Phong Thành Vũ gắt gao đóng ánh mắt, lạnh giọng hỏi. Đứa nhỏ như thế nào? Thái y thân mình run lợi hại hơn, hắn nói. Hồi hoàng thượng, nương nương lần này chấn kinh quá độ, đã động thai thật mạnh, theo lý thuyết thai này hẳn là. Phong Thành Vũ ánh mắt giống như kiếm bắn về phía hắn. Thái y thân mình mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thần đáng chết, thần đáng chết. Phong Thành Vũ lớn tiếng nói. Lại làm cho trẫm nghe đến câu nói đó, trẫm liền diệt cửu tộc ngươi. Thái y nét mặt già nua đều tái, cả người run rẩy. Phong Thành Vũ hừ lạnh một tiếng. Nói tiếp, may mà thần tần nương nương ngày thường thân thể vô cùng tốt, hoài thai này khắp nơi thần kỳ vững chắc, hơn nữa thai nhi đã muốn đầy 7 tháng, thần cũng cấp nương nương uống thuốc dưỡng thai, cho nên tạm thời vô sự. Trẫm muốn không phải tạm thời? Phong Thành Vũ hai tròng mắt nheo lại, lạnh giọng hỏi. Chẳng lẽ còn sẽ có nguy hiểm hay sao? Thái y giọng run rẩy trở lại. Còn cần thần tần nương nương tĩnh tâm tĩnh dưỡng, quyết không thể lại chịu kích thích như thế, một tháng sau mới có thể nói hoàn toàn vô sự. Thần tần thẳng đến lúc trước khi sinh sản đều từ ngươi phụ trách điều trị thân thể. Phong Thành Vũ thản nhiên nói. Đi xuống đi, thần tuân chỉ, thái y khom người đáp. Phong Thành Vũ chậm rãi đi đến bên giường, vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh tiều tụy của Lý Viên, hắn ôn nhu nói. Người không có việc gì, Châu Châu không có việc gì, con của chúng ta cũng sẽ không có chuyện, trẫm tuyệt đối không cho phép các ngươi có việc. Lý Viên mê man suốt một ngày một đêm, lúc nàng mở to mắt nhìn thấy Cẩm Tú khóc sưng đỏ hai mắt. Chủ tử ngươi tỉnh, Cẩm Tú run rẩy nói. Châu Châu đâu? Lý Viên ngồi bật dậy một chút thất kinh hỏi. Công chúa vừa mới thăm nương nương xong, hiện tại hẳn là đã muốn ngủ. Lý Viên thở phào một cái, chậm rãi tựa vào gối mềm phía sau. Lúc này, Xuân Hoa cũng vài cái cung nữ đi đến, Xuân Hoa mắt mờ vành mắt hồng hồng kêu một tiếng. Nương nương, Cẩm Tú tiếp nhận gì đó trong tay các nàng, đặt bên giường gỗ lim mấy thứ mạ vàng nho nhỏ. Chủ tử, ngài hai ngày đều không có ăn cơm, mau ăn vài thứ đi. Lý Viên lúc này đã dần dần khôi phục tâm thần, nghe được lời Cẩm Tú nói nàng trước tiên sờ sờ bụng mình. Tiểu chủ tử, không có việc gì. Cẩm Tú nói nhanh, Lý Viên nhanh rút ra tâm mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, liền cầm tay Cẩm Tú, Lý Viên uống một chén cháo táo đỏ, lại dùng chút rau xanh thịt để ăn trong chốc lát mới cảm thấy người mềm nhũn có chút khí lực. Đợi cho mọi người đều đi xuống sau, Lý Viên lập tức bắt lấy tay Cẩm Tú, hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Châu Châu ta rõ ràng nhìn thấy nhưng là, Cẩm Tú lau nước mắt nói, chủ tử chớ hoảng sợ, là có người cứu công chúa điện hạ. Là ai? Lý Viên gấp giọng hỏi. Cẩm Tú do dự một chút trả lời. Hoàng thượng phân phó, nói chủ tử ngươi hiện tại quyết không thể kích động, chuyện này vẫn là chờ chủ tử thân thể dưỡng tốt rồi nói sau. Cẩm Tú, Lý Viên bất mãn nói. Người kia cứu Châu Châu, thì là ân nhân của ta, ta nhất định phải cảm ơn nàng thật tốt. Nhưng mà lần này Cẩm Tú xác thực rất là kiên định, vô luận như thế nào cũng không chịu nói rõ, chỉ nói là mệnh lệnh hoàng thượng. Lý Viên không thể, liền cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ hy vọng thân mình mau mau tốt lên. Thái y kỳ thật nói đúng, lấy tình hình. Góc truyện audio.com, hiện tại của Lý Viên có thể bảo trụ thai nhi này, tuyệt đối là may mắn. Từ lúc nàng phát hiện mình bắt đầu thường thường chảy máu sau, liền càng thêm thật cẩn thận, mỗi một buổi tối nàng đều vụng trộm đi vào trong không gian, hy vọng ôn tuyền thần kỳ trị liệu nhiều hiệu quả có thể giúp nàng. Như thế một tháng sau, ở Thái Y tỉ mỉ điều trị cùng tác dụng thần kỳ của ôn tuyền, thân thể Lý Viên bắt đầu dần dần tốt lên, làm cho mọi người thở ra thật nhẹ nhàng. Nương, nương tiểu đệ đệ rốt cuộc khi nào thì đi ra a? Châu Châu ghé vào bụng cao ngất của Lý Viên, bất mãn nói. Ta chờ đến phiền, Lý Viên nhéo nhéo mũi nhỏ của nàng. Ngươi vẫn là tỉ tỉ mà, như thế nào không có tính nhẫn nại như vậy a? Châu Châu quyệt quyệt miệng than thở nói. Hừ, Châu Châu không cùng hắn nói chuyện, Dung mama, đi, đi chơi nhảy dây với ta đi. Lý Viên nhìn bóng dáng nho nhỏ của nàng, cười lắc lắc đầu. Tiểu công chúa của chúng ta đã chờ không kịp muốn làm tỉ tỉ, một bên Cẩm Tú mím môi cười nói. Lý Viên xoa xoa thân mình, đột nhiên hỏi. Cứu Châu Châu là ai? Cẩm Tú sửng sốt, nàng xem mắt vẻ mặt kiên trì Lý Viên. Cẩm Tú tiếng Lý Viên kéo dài nói. Được, Cẩm Tú trong lòng dùng mình, nghĩ đến chủ tử hiện tại thân thể cùng cảm xúc đều vững chắc, nói cho nàng cũng không sao. Nàng nói đến, hồi chủ tử cứu công chúa điện hạ là một người tên là Quắc Quắc làm tiểu cung nữ. Quắc Quắc, Lý Viên nghi hoặc, nàng là thô sử cung nữ tam đẳng của Cam Tuyền cung chúng ta, bình thường phụ trách quét tước đình viện cung nhân như vậy căn bản không có khả năng đến gần bên người Lý Viên tất nhiên là không biết nàng là ai. Nàng hiện tại thế nào? Lý Viên còn nhớ rất rõ kia máu tươi kia, nếu không phải Châu Châu tất nhiên chính là trên người tiểu cung nữ kêu Quắc Quắc này. Nàng Cẩm Tú thần sắc xuất hiện chút do dự, trong lòng Lý Viên cả kinh, chẳng lẽ, không, nhưng nàng bị thương thực nghiêm trọng. Lý Viên vừa nghe càng cảm thấy khó chịu trong lòng, nàng không thể chờ nữa, nàng đối với Cẩm Tú kiên định nói. Hiện tại, lập tức mang ta đi xem nàng. Đẩy cửa xương phòng ở một góc Cam Tuyền cung, một mùi thuốc đông y thật nồng hướng mũi đâm tới, Lý Viên một tay giúp đỡ thắt lưng, một tay tiếp tục nắm cánh tay Cẩm Tú chậm rãi đi đến. Nô tỳ tham tham kiến nương nương. Bên cạnh giường gỗ chỉ có thân thể người con gái thoạt nhìn 12-13 tuổi gầy còm, rối ren bất an quỳ trên mặt đất. Mau, đứng lên, Lý Viên liên tục nói. Nàng xem toàn thân nàng từ cao đến thấp quấn băng vải thật dày, không khỏi lệ nóng quanh tròng, nàng hướng về tiểu cô nương này nhẹ nhàng phủ một chút thân mình, vô cùng chân thành nói. Cảm tạ ngươi cứu Châu Châu. Tiểu cung nữ kêu Quắc Quắc này, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, bối rối vô thố cơ hồ quỳ chặt trên mặt đất. Lý Viên chạy nhanh làm cho Cẩm Tú đem nàng đỡ lên giường. Nàng ôn nhu hỏi thân thể nàng như thế nào, còn có đau hay không, cần muốn cái gì cứ việc mở miệng. Quắc Quắc ánh mắt sáng trong suốt nhìn Lý Viên, vẻ mặt vô cùng kích động. Nếu có thể, Lý Viên sờ sờ đầu nàng, có thể nói cho ta biết ngày đó đã xảy ra cái gì sao? Quắc Quắc gật gật đầu, đem chuyện tình ngày đó từ đầu tới đuôi nói một lần. Cách chương.